Vạn đạo Long Hoàng, chương 4848, vượt trận, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đem những người khác đều thu nhập hồng hoang giới đồng thời chính hắn cũng tiến vào bên trong hồng hoang giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chung, chỉ có một cái hồng hoang giới lơ lửng. Khi bọn hắn tiến vào hồng hoang giới thời điểm tối thiểu có hơn 10 đạo tử quang, bổ về phía bọn họ chém vào hồng hoang giới phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương đương đương, hồng hoang giới bị tử quang chặt khắp nơi bay loạn, từ đó kích phát càng nhiều trận pháp, không ngừng có đáng sợ quang mang bắn ra chặt ở trên hồng hoang giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may, hồng hoang giới chất liệu kinh người, bị loại trận pháp này một trận công kích y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, một chút việc đều không có, dù cho một chút dấu vết đều không có lưu lại. Đây là cái gì giới chỉ thế mà một chút việc đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sơn Phong bên ngoài, nguyên quang tộc người cũng là một trận kỳ lạ. Lúc này, hồng hoang giới bên trong, Lục Minh bọn người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói đắn đắn, ngươi đến cùng được hay không a? Đi theo ngươi đi, làm sao chả sẽ phát động trận pháp. Phao phao khó chịu hướng về đắn đắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đắn đắn mặt mo hơi đỏ lên, ngụy biện nói. Ngươi biết cái gì, trận pháp này cao cấp vô cùng, chính là trước kỳ nguyên cường đại trận pháp ta chưa từng có gặp qua, huyền diệu khó lường, ta có thể mang các ngươi đi tới dài như vậy khoảng cách đã rất tốt. Ta nói cho các ngươi biết, vũ trụ bên trong trừ bỏ bản tọa, không có bao nhiêu người có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, khoác lác, phao phao rõ ràng không tin, khí đán đán nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán, ngươi có thể hay không mang bọn ta rời đi trận pháp phạm vi bên trong, dạng này để hồng hoang giới một mực bị trận pháp công kích cũng không phải biện pháp. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hồng hoang giới tạm thời chặn lại trận pháp công kích nhưng là Lục Minh không biết hồng hoang giới cực hạn ở nơi nào, vạn nhất thời gian dài, hồng hoang giới đến cực hạn, vậy thì phiền toái. Vẫn là muốn mau rời khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, để cho ta linh thức dọc theo đi quan sát trận pháp vận chuyển quỹ tích, sau đó ngươi dựa theo ta nói, điều khiển hồng hoang giới di động. Đán đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu, dựa theo đán đán nói bắt đầu thao tác. Hắn cùng với đán đán linh thức đồng thời từ hồng hoang giới dọc theo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán bắt đầu quan sát trận pháp vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, điều khiển hồng hoang giới hướng phải di động nửa mét. Đán đán truyền âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Lục Minh thời khắc chuẩn bị, nghe vậy lập tức điều khiển hồng hoang giới phía bên phải di động nửa mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Một lần này di động, lập tức tránh khỏi tất cả quang mang công kích chung quanh trận pháp giống như mất đi cảm ứng, lập tức an tĩnh lại. Sau một khắc lúc đầu sôi trào trận pháp toàn bộ tức giận Sơn Phong một lần nữa biến bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán, có hai tay a tiếp tục. Lục Minh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản tọa là ai, chỉ là trận pháp há có thể làm khó ta. Chấm, đán đán đắc ý thanh âm vang lên, Trang Nghiêm quên đi trước đó cũng là bởi vì hắn sai lầm, mới đưa đến bọn họ hiện tại cái tình huống này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong sau, đán đán tiếp tục quan sát trận pháp. Tiếp đó, ở đán đán chỉ điểm, hồng hoang giới không ngừng di động, hướng về ngọn núi phía trên đi, khoảng cách trên ngọn núi những kiến trúc kia càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, căn cứ đán đán quan sát trận pháp bao trùm phạm vi, chỉ là chân núi một khu vực, chỉ cần vượt qua mảnh này khu vực tiến vào những kiến trúc kia vị trí, liền không có trận pháp. Nhìn xem hồng hoang giới không ngừng di động, cửu công tử sắc mặt có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Cửu Cung, mang ngươi người nhìn xem trận pháp này làm sao phá. Cửu công tử ánh mắt nhìn về phía một cái lâu năm nguyên quang tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này lâu năm nguyên quang tộc tên là Nguyên Cửu Cung, chính là nguyên quang tộc một vị trận pháp đại sư. Là Cửu công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Cửu Cung gật gật đầu, đi tới trận pháp phía trước tử tế quan sát lên, nhưng là càng là quan sát Nguyên Cửu Cung chân mày nhíu lại càng sâu. Nửa giờ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Cửu Cung, ngươi xem thế nào, trận pháp này, ngươi đến cùng có thể hay không phá? Cửu công tử hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì lúc này hồng hoang giới khoảng cách đỉnh núi những kiến trúc kia càng ngày càng gần, mắt thấy không lâu liền muốn rời đi trận pháp bao trùm khu vực, cửu công tử có chút lo lắng. Đầu sơn mạch này, rất hiển nhiên là một đầu to lớn, khí mạch trước kỳ nguyên cường giả, ở đây xây dựng cung điện, những cái này cung điện rất có thể có bảo vật chân quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như bị Lục Minh bọn họ trà đạp, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cho nên, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đột phá trận pháp leo lên sơn phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Nguyên Cửu Cung cho mày, gương mặt khó xử, nói. Cửu công tử, trận pháp này chính là trước kỳ Nguyên Tử Tiêu Cung lưu lại cường đại trận pháp quá mức thâm ảo, vượt ra khỏi thuộc hạ nhận thức phạm vi, thuộc hạ nhìn nửa giờ, không có chút nào đầu mối. Không có đầu mối, vậy người khác sao có thể nhìn ra đầu mối? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu công tử mặt lạnh lấy quát lớn, cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên Cửu Cung cứng họng, khó có thể trả lời, hắn tâm lý cũng phi thường kỳ lạ, thực sự không nghĩ ra, có thần chủ cảnh người thế mà có thể khám phá nơi này trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao lấy hắn đối với trận pháp chi đạo hiểu rõ, căn bản nhìn không thấu. Góc chuyện audio.com Cửu công tử, thuộc hạ phỏng đoán, đối phương bên trong, hơn phân nửa có một cái trận pháp nhất đạo tuyệt thế thiên tài, toàn bộ vũ trụ thần chủ cảnh người trận pháp đại sư bên trong, chỉ sợ tìm không ra mấy cái có thể khám phá nơi này trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên Cửu Cung nói, bản thân không được, đừng tưởng rằng người khác cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu công tử khó chịu nói. Hắn thật phi thường khó chịu, nếu không phải thủ hạ không có càng mạnh trận pháp đại sư, ta đã một cước đem Nguyên Cửu Cung đá đi sang một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ở hai người thương lượng thời điểm, Lục Minh điều khiển hồng hoang giới, rốt cục xuyên qua trận pháp bao trùm khu vực. Hồng hoang giới quang mang lóe lên, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán đám người thân hình xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng an toàn, Đán Đán ra hòa này, khó được kháo phổ một lần. Phao Phao nói thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì gọi là khó được đáng tin cậy một lần, bản tọa một mực rất đáng tin cậy. Đán Đán ồn ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, chúng ta đi những cái này cung điện nhìn xem. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ quay người, hướng về cung điện đi đến. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ biến mất ở cung điện, cửu công tử càng thêm khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên Cửu Cung, những trận pháp này có thể hay không phá mở? Cửu công tử lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn dựa vào thần chủ cảnh tu vi phá mở gần như không có khả năng, bất quá cũng chưa chắc hoàn toàn không có khả năng. Nguyên Cửu Cung nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương pháp gì? Cửu công tử hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cái này Tử Tiêu Động Thiên, ở sụp đổ quá trình bên trong, đầu này khí mạch chung quanh, đã xuất hiện mấy đầu to lớn khe hở, đang không ngừng hướng về khí mạch kéo dài, một khi kéo dài đến khí mạch bên trong, khí mạch sụp đổ tất nhiên sẽ xé rách những cái kia trận pháp. Đến lúc đó, không dùng chúng ta động thủ, liền có thể tùy tiện xuyên qua trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyên Cửu Cung nói nhảm, cái này cần ngươi nói, nhìn tình huống này, chờ trận pháp tự động sụp đổ tối thiểu cần một năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu công tử lạnh lùng nói, sắc mặt khó coi, chẳng lẽ muốn nhường hắn ở chỗ này chờ một năm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là không giống nhau, lại có biện pháp nào, coi như không vì giết Lục Minh đám người cũng phải chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một đầu to lớn khí mạch tuyệt đối có trọng bảo, khỏi cần phải nói, bên trong ẩn chứa hồng hoang tinh tuyệt đối là số lượng cao, đối bọn hắn có tác dụng lớn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.